tất cả các quân tình, hắn có thể dễ dàng tính toán thấu hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc. Tục ngữ có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên chiến trường quả thực tình báo rất quan trọng. Điều này trung thần võ tướng trên điện cũng không thể làm được. Toán sư kỳ thực chúng ta cũng có. Bỗng dưng Sở Vân mở miệng đánh vỡ sự yên lặng trong đại điện. Toán sư mà Sở Vân nhắc đến tất nhiên không phải ai khác, chính là nhị đương gia Yên Chi Môn Dịch Yên. Từ khi rời khỏi Giao Sơn Quốc, Yên Chi Môn dựa vào bảo tàng thu được, cùng với kiến tạo vũ trang vương bài tại Bảo Động Sơn khu rừng vô tận, nhanh chóng quật khởi. Đặc biệt là thế lực ba nhà Thiết Huyết Minh đều bị tiêu diệt tại khu rừng vô tận. Các nhà khác đều như rắn mất đầu, rơi vào đại loạn. Điều này càng khiến cho Yên Chi Môn có không gian phát triển. Trong vòng vài tháng, Yên Chi Môn không chỉ vây công căn cứ của Hồi Mộng Các, hơn nữa còn tấn công tới cùng khiến Hồi Mộng Các thương vong nặng nề, đánh bóng uy danh của Yên Chi Môn. Chuyện này làm chấn động du hiệp giới tại Tinh Châu. Yên Chi Môn từ thế lực tam lưu vững vàng đột phá thành thế lực nhị lưu. Sau khi nhận được thư tín của Sở Vân, mặc dù Yên Chi Môn bị tổn thất khá nhiều, thế nhưng Hoa Mai vẫn nhanh chóng quyết định phái Dịch Yên qua đây viện trợ. Gặp lại Dịch Yên, nhìn toàn thân nàng bao phủ màu bích lục, đôi mắt mờ ảo, linh vận phi phàm. Tóc dài tới tận thắt lưng, như suối như tơ. Càng tô điểm làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng thanh nhã như lan. Da rẻ trắng mịn. Dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Lập tức khiến cho những vị cấp cao của thư gia phải động lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 128 Dịch Yên xuất thủ. Khó trách Vân Nhi nhà ta ở lại Giao Sơn Quốc lâu như vậy. Thư Thiên Hào trông thấy Dịch Yên, liền bừng tỉnh trêu đùa. Lập tức khuôn mặt Dịch Yên ửng hồng. Sau đó lấy thân phận thuộc bái kiến thư gia đảo chủ. Thuận tiện gọi Hà Lạc đổ ra. Lại tiếp tục lấy ra một bản thẻ trẻ. Bản thẻ tre này thanh tân lịch sự tao nhã, hình như là một phiến trúc ký trông được làm từ ngọc bích. Trong lúc đó, tổng cộng có 7749 phiến trúc ngọc ký, dùng kim tuyến kết lại. Quang hoa lưu chuyển trên kim tuyến, đan xen với lục quang trên ngọc ký, nhìn rất đẹp mắt. Sở Vân thấy vật này, liền vui vẻ nói: đây chính là Dịch Thiên Kinh của nàng sao? Thật không ngờ nàng đã để thăng nó tới cấp linh yêu. Trong lúc quyết đấu, toán sư chúng ta có chút đặc biệt. Ít nhất phải có hai kiện yêu vật như vậy mới có thể vừa công vừa thủ. Bản Dịch Thiên Kinh này vừa mới tấn chức linh yêu được 3 ngày. Dịch Yên từ từ giải thích. Thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, trong lúc đó làm người ta liên tưởng đến dòng suối nhỏ Thạch Sơn Bạch Thạch. Toán sư là một chức nghiệp thần bí nhất của ngự yêu sư. Những động tác tiếp theo của Dịch Yêu, ngay cả Sở Vân cũng không thể nhìn ra. Chỉ thấy hai mắt nàng nhắm lại thúc giục Dịch Thiên Kinh trong tay, phát tán ra những tia sáng màu vàng lấp lánh. Sau khi Dịch Thiên Kinh lóe sáng, lúc này nàng mới mở mắt, nói: ta tính được rằng đi về hướng đông nam 5.000 hải lý, chúng ta có một cơ hội. Nếu như tập kích bất ngờ, nhất định có thể thắng lợi. Đi về hướng đông nam 5.000 hải lý, đó chẳng phải một lâm đảo sao? Một lâm đảo này là một trong những trạm tiếp tế quan trọng của Thủy gia. Chỉ là trước kia chúng ta cũng từng đánh lén, nhưng đều bị quân sư Trinh Hữu Tài của đối phương sáng suốt phá được. Hải đồ đã trở nên rất quen thuộc đối với các tướng lính, sớm đã được khắc sâu trong đầu. Lúc này, bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút do dự đối với đề nghị đánh lén này. Không sao, ta sẽ giúp mọi người mà che đậy huyền cơ. Chỉ cần đối phương không có chiến lực cấp kiếp yêu, có thể đối phương sẽ không tính toán đến, không phòng bị được. Dịch Yên vừa nói, vừa chỉ ngón tay ngọc về phía Hà Lạc Đồ đang lơ lửng trước mặt. Lập tức Hà Lạc Đồ giống như hơi nước, từ từ tiêu tán trong không khí. Như vậy có thể được sao? Đảo chủ thiếu đảo chủ, hay cho mặt tướng tập kết một đội quân đánh lén xem thế nào? Tính tình Vũ Đại Đầu dũng mãnh, nóng lòng muốn thử. Hãy để cho Bạch Miễn đi cùng với ngươi. Sở Vân gật đầu hạ lệnh. Tuy rằng Vũ Đại Đầu dũng mãnh, nhưng sốc nổi. Nếu như phối hợp với Thỏ tướng quân nhát gan cẩn thận, quả thực rất phù hợp. Thiếu chủ. Thỏ tướng quân nghe vậy, nhất thời toàn thân run lên, khóc không ra nước mắt. Sao hả? Sở Vân trừng mắt nhìn hắn. Ngay lập tức hắn im bặt, không dám nói gì thêm nữa. Sau cùng hắn cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ theo Vũ Đại Đầu tới điểm binh. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, có một lính thông tin chạy tới kích động mà bẩm bảo. Chiến thắng! Chiến thắng! Quân ta đã tập kích một lâm đảo thành công, giết được mấy nghìn quân địch, chiếm được vô số lương thảo. Hai vị tướng quân đang trên đường trở về. Ha ha ha. Đây chính là sự thực. Từ trước tới nay chưa bao giờ tập kích thành công. Lúc này rốt cuộc đã thành công rồi. Quả nhiên toán sư rất lợi hại. Tin chiến thắng truyền về, nhất thời các tướng lính hô vang như sấm dậy, tinh thần vô cùng phấn khởi. Có người vui vẻ quá mức, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đều nhìn Dịch Yên với con mắt khác. Vốn còn ngờ vực, giờ đây đã biến mất vô tung, trong lòng cảm thấy vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Quả thực Dịch Yên đã dùng bản lĩnh của chính mình để chinh phục mọi người ở đây. Dịch Yêu khẽ cười, vừa ngừng tính, bỗng nhiên biến sắc nói. Không được. Nếu như tiếp tục hành quân sẽ có đại hung. Nhưng hướng Tây Bắc lại đại cát đại lợi. Phía Tây Bắc có 3 tòa hải đảo, vùng biển nơi đó rộng lớn, cần phải mất gấp đôi thời gian mới có thể trở về à. Lão Hồng Thương vuốt vuốt sâu, do dự nói. Mau chóng truyền lệnh hai vị tướng quân Vũ Đại Đầu và Bạch Miễn lập tức phải đổi hướng đi, rút về phía Tây Bắc. Sở Vân nhanh chóng hạ lệnh. Vâng. Lính thông tin liền khom người cáo lui. Sau 4 ngày, Vũ Đại Đầu dẫn theo hạm đội gấp 3 lần so với lúc xuất phát. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt quay lại bến tàu. Lần này đã thu hoạch được rất nhiều. Trên đảo Mộc Lâm vừa mới mang về một lượng lớn quân trang và vật tư. Trong đó có 30 chiến hạm. Toàn bộ đã bị ta cướp về. Những gì không mang theo được đều bị thiêu hủy. Lúc này có lẽ Trinh Hữu Tài kia tức giận tới mức sầm chân bình bịch. Đứng trên mũi thuyền, Vũ Đại Đầu lớn giọng nói. Thỏ tướng quân thì hoàn toàn trái ngược, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại vẻ khiếp sợ, giọng nói run run. May mà thay đổi tuyến đường kịp thời, bằng không đã rơi vào vòng vây của đối phương. Các vị thiếu chút nữa ta đã không còn gặp lại các vị. Tốt, Dịch Yên cô nương thật không hổ là nữ trung hào kiệt, không hề thua kém đứng mày sâu. Thư Thiên Hào mừng rỡ nói. Có Dịch Yên cô nương tương trợ, rốt cuộc chúng ta hoàn toàn có thể triển khai tác chiến. Đúng vậy, mấy ngày này quả thực khó chịu. Đám võ tướng phấn khởi nói chuyện với nhau, xua tan đi mọi áp lực và lo lắng. Sở Vân lại lắc đầu, cảm thấy tình thế vẫn còn muôn vàn khó khăn. Hiện tại tập kích bất ngờ thành công là vì đối phương không ngờ chúng ta cũng có toán sư. Trên đường rút lui, đối phương đã phái quân đội chặn hậu, bất quá chúng ta lẩn tránh được mà thôi. Các vị không nên quá lạc quan, còn rất nhiều trận đánh ác liệt phía trước. Sở Vân không hề kiêng dè, lập tức đổ một gáo nước lạnh lên đầu các tướng lính. Các tướng lính đều lung túng không nói lên lời. Bởi vì Sở Vân chiếm một địa vị rất quan trọng trong lòng bọn họ, lời nói ra rất có trọng lượng. Đúng vậy. Lúc này đây, chúng ta đánh bất ngờ chiếm được tiện nghi. Ta vừa mới phát hiện toán sư của đối phương đã bày thế trận có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Chỉ dựa vào điểm ấy, ta đã không bằng hắn. Có thể giúp mọi người che đậy huyền cơ, không để tiết lộ việc quân cơ đã vượt quá sức của ta. Nếu như tính tổng thể, ta vẫn thua kém đối phương một bậc. Dịch Yên nói, xác thực lại lời nhắc nhở của Sở Vân là hoàn toàn có cơ sở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 129-130 mê tung ám tiểu. Hãm không thạch quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 129-130 mê tung ám tiểu. Hãm không thạch quái. Thiếu đạo chủ là người nhìn xa trông rộng. Dịch Yên cô nương cũng là người có pháp thuật cao minh. Nhất định bọn họ không có nói sai. Các ngươi không được khinh suất. Đúng lúc này, Hoàng Hiếu đứng ra nói. Hắn là một trong số ít người vẫn bình tĩnh như không. Các tướng lính đều gật đầu, đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống. Cùng lúc này, tại doanh trại Thủy Gia, trong quân của đối phương cũng có toán sư. Giọng nói của Trinh Hữu Tài nặng chiếu từ từ đi vào trong doanh trướng của Cuồng Nho tướng quân, mở miệng nói một câu như vậy. Nhất thời Cuồng Nho tướng quân cả kinh, lập tức bỏ qua chuyện quân sự, ngẩng đầu lên. Cái gì? Thật vậy sao? Phải biết rằng toán sư tại Tinh Châu rất ít ỏi. Chắc chắn là có. Trước tiên, người kia che đậy huyền cơ, khiến ta không thể tính ra tập kích bất ngờ Mộc Lâm đảo do ta đảm nhiệm. Sau khi ta nghe tin tình báo mới biết được chuyện này. Tiếp đến, lập tức suy tính ra đường lui của đối phương, phái người chặn lại. Nhưng lại bị đối phương suy tính ra, liền thay đổi tuyến đường để hạm đội của địch chạy trốn thành công. Trinh Hữu Tài đáp. Sắc mặt Cuồng Nho tướng quân trầm xuống. Mộc Lâm đảo chính là trạm tiếp tế quan trọng cho tiền tuyến của chúng ta. Ta nhớ không nhầm thì một nhóm quân trang và vật tư được vận chuyển tới đảo, đúng không? Ai, nhóm vật tư kia đã bị cướp đoạt. Mộc Lâm đảo cũng bị cháy sạch, biến thành một đống hỗn độn. Trinh Hữu Tài thở dài nói. Yêu vật trong tay ta có thể suy tính được toàn bộ cục diện, ngoài trừ huyền cơ bị che đậy là không thể tính ra được. Bằng không, kế hoạch chặn đường lui của ta tại sao có thể bị phát hiện? Bỗng nhiên trong doanh trướng trở nên im lặng. Toán sư, bây giờ thư gia cũng có toán sư. Cứ như vậy, toán sư phối hợp cùng với các lương tướng, áp lực trên tuyển tuyến không chỉ tăng lên gấp bội. Cuồng Nho tướng quân có cuồng ngạo thế nào đi nữa, lúc này trên mặt cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Tướng quân yên tâm, ta đã sắp xếp tất cả, toàn bộ thế trận đã tạo lên. Trừ phi toán sư của đối phương còn cao minh hơn ta gấp bội mới có thể phá hoại kế hoạch của ta. Chỉ cần hơn một tháng nữa, thế cuộc trận đại chiến có thể được dựng lên. Trinh Hữu Tài tự tin nói. Ta rất lo lắng à. Sở Vân là một biến số, thật không ngờ lại xuất hiện thêm một biến số. Trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Như vậy đi, Trinh quân sư, tạm thời ngươi hãy dừng lại kế hoạch, dốc toàn lực tính toán thời gian cuộc đại chiến cho ta. Cuồng Nho tướng quân nói. Thế nhưng nếu làm như vậy, ngày đại chiến sẽ bị chậm lại. Trinh Hữu Tài nói. Hiện tại không phải lúc cấp bách, tình thế đã rơi vào giai đoạn rằng co, huống hồ đối phương cũng đã có toán sư. Nóng vội ít sẽ thất bại. Cuồng Nho tướng quân vẫn giữ vững ý kiến của mình. Được rồi. Ngài là tướng quân, còn ta chỉ là một toán sư mà thôi. Trinh Hữu Tài không còn cách nào khác, đành phải lấy ra hai kiện yêu vật, dốc toàn lực suy tính. Ủa, tướng quân, quả thực ngươi đã có tính toán từ trước a? Ta tính ra rồi. Tại nơi cách hướng Tây Bắc 9.000 hải lý, có một nhân duyên lớn, có thể ảnh hưởng tới cuộc diện của toàn bộ chư tinh quần đảo. Đột nhiên, hai mắt Trinh Hữu Tài mở ra kinh hãi nói. Cùng lúc này, tại doanh chứng thư gia, thiếu đảo chủ, dự đoán của ngài về tương lai của thư gia quả thực rất chính xác. Ta đã tính ra rồi, tại nơi cách phía đông bắc 8.000 hải lý, có một nhân duyên. Tại nơi này, tuyệt đối trải qua một hồi đại nguy hiểm, đại kỳ ngộ, trận đại chiến mới có thể gia tăng khả năng thắng lợi. Thất bại chính là giúp đối phương tăng phần thắng. Hai mắt Dịch Yên mở ra, nhỏ nhẹ nói. Nàng có thể khẳng định. Tất nhiên. Tuy rằng thực lực của ta kém Trinh Hữu Tài một bậc. Thế nhưng, một khi Hà Lạc Đồ của ta hợp nhất với Dịch Thiên Kinh, nhất tề sử dụng, sẽ gặp thủy một tương sinh, tăng phúc cho nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tính lực tăng lên gấp bội, cao minh hơn cả đối phương. Hơn nữa ta còn tính được đối phương cũng đã xuất phát. Nếu như thiếu đảo chủ muốn nắm bắt được kỳ ngộ này, nhất định phải xuất phát. Đi về phía đông bắc 8.000 hải lý. Hải đồ chư tinh quần đảo đã khắc thật sâu trong đầu của Sở Vân. Lúc này hắn hồi tưởng lại, lập tức hai mặt lóe ra quang mang. Chẳng phải mê tung ám tiều sao? Nơi này, sương mù dày đặc bao phủ quanh năm, đá ngầm mọc thành bụi, là cấm địa trên hải đồ. Tàu thuyền không được tiến vào. Mê tung ám tiều và hải vực xà tảo là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên chư tinh quần đảo. Lẽ nào nơi này có cơ duyên? Sở Vân tham khảo ký ức của kiếp trước, nhưng không hề đoạt được gì. Trong mê tung ám tiểu, hẳn là không có bảo tàng gì có giá trị. Chỉ là thế giới hiện tại đã bị ta thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản thư gia chỉ có trên danh nghĩa, thế nhưng hiện tại là một trong những thế lực đứng đầu. Chư Thiên Vương, một trong hai đại bá chủ trên chư tinh quần đảo, còn chưa quật khởi đã bị ta giết chết. Thế lực của Thiết gia cũng bị ta đè nén. Long đạo chi một vị quân sư kỳ tài như vậy cũng đã sớm bị chết. Tại kiếp trước, căn bản Giang Hán quốc cũng chưa bao giờ tiến hành xâm lược chư tinh quần đảo. Bất quá, đó chính là suy tính của Dị Yên, thà tin còn hơn không. Nghĩ tới đây, Sở Vân quyết định thật nhanh, lập tức xuất phát, đích thân đi tới mê tung ám tiểu. Hắn dẫm lên tật phong kính thảo hài. Toàn thân bao phủ bởi hồng yêu không màu. Hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng. Lướt trên không trung. Lúc này đang là ban đêm, trăng sáng như đèn treo lơ lửng giữa trời. Trong bóng đêm có thể nhìn rõ mồn một. Sở Vân bay lên trời cao, nhìn xuống phía dưới. Chỉ trông thấy một tòa hải đảo. Hình thể nhỏ bé. Trên đảo nhỏ đèn đuốc sáng trưng, hải vực tương đối nhỏ, phía dưới có một hạm đội tuần tra xung quanh hải vực. Nơi này chính là tiền tuyến, tất nhiên bầu không khí rất căng thẳng. Cách nơi này 1.500.000 hải lý chính là hải vực Thủy Gia, đảo nhỏ này chính là mặt trận tiền tuyến. Đương nhiên tại trung tâm hải vực cũng không hề yên tĩnh. Trên đó không thể tránh khỏi những trận chiến to nhỏ khác nhau. Nơi này là nơi mà thám báo của Thư Gia và Thủy Gia thi thố tài năng. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Một tên thám báo Thủy Gia ẩn nấp tại một nơi kín đáo trên đảo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt rất căng thẳng. Tên còn lại vịnh tai lắng nghe cũng không thể khẳng định. Dường như có một tiếng nổ vang. Hai tên thám báo vô tình nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy trăng sáng như nước chiếu khắp hải vực. Trăng treo giữa trời, không có một gợn mây che lấp, tầm nhìn rất rõ ràng. Không có ai cả. Ai, xem ra là ta của cả nghi. Ha ha, không có gì. Thám báo chúng ta cả nghi cũng không sao, chỉ sợ sơ ý mà bỏ qua quân tình quan trọng. Một người bên cạnh cổ vũ đồng bọn vài câu. Nhưng hoàn toàn không biết đã bỏ qua một tin quan trọng. Chính là thiếu chủ Thư Gia đảo đã rời khỏi đảo. Hiện tại Hồng Yêu không màu đã là linh yêu đạt 9.000 năm tu vi, khả năng ẩn thân đã trở nên phi phàm. Thân hình Sở Vân biến mất. Dọc theo đường bay đi. Những người phía dưới cũng chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ không khí phát ra. Mà không thể trông thấy được thân hình của Sở Vân. Bởi vì Dịch Yên đã từng nói. Phía Thủy Gia đã xuất thủ. Cho nên Sở Vân không hề dừng bước. Sử dụng tốc độ tối đa. Chỉ sau nửa khắc đã tới nơi. Trong đêm trăng, dải đá ngầm này lại bị sương mù dày đặc bao phủ. Bên trong lớp sương mù, mơ hồ có thể thấy được những tảng đá ngầm tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, tầm mắt liền bị cản trở, gần như chỉ thấy được một màu đen. Sở Vân đi chậm lại, cẩn thận tiến vào trong đó. Trong mê tung ám tiểu, có một loại yêu vật đặc biệt sinh tồn, có tên gọi là hãm không thạch quái. Những thạch quái này bề ngoài không khác gì những tảng đá. Ngầm, rất khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng quả thực có thể nuốt tất cả, ngay cả đất đá cũng bị tiêu hóa. Đây chính là một loại đất, đồng thời có thuộc tính của yêu thú. Thế nhưng bản chất của nó không hề đơn giản, có xu hướng hủy diệt tất cả. Bởi vậy không thể dùng làm yêu binh. Hơn nữa loài hãm không thạch quái này rất khó có thể thu phục. Đối mặt với cường địch, những thạch quái này thường tự động bạo phát, uy lực vô cùng kinh khủng. Thậm chí một hãm không thạch quái cấp đại yêu có thể kéo theo một đầu linh yêu cùng vào chỗ chết. Từ phía đông nam tiến vào mê tung ám tiểu. Đi được khoảng 500 bước. Tiếp đến đi thẳng về hướng bắc 350 bước. Sau đó rẽ sang phía tây nam 660 bước. Dựa theo tuyến đường do Dịch Yên suy tính. Sở Vân nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Trong lòng vừa suy tính đến các cạm bẫy vừa dè dặt phòng bị. Càng tiến sâu vào bên trong, bóng đen càng nồng đậm, ẩm chứa âm khí xen lẫn hơi lạnh. Tầm nhìn rất ngắn, Sở Vân chỉ có thể thấy phía trước trong khoảng 10 bước mà thôi. Xung quanh đều là sương mù bao phủ. Ngay cả mặt biển cũng bị phân tách ra. Mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng thủy triều rào rào đập phiến đá ngầm. Càng lúc càng tiến vào sâu. Nguyên bản tầm nhìn trong khoảng 10 bước, dần dần rút lại còn 5 bước. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi chỉ toàn một màu đen u ám. Nếu như Sở Vân không có ý chí kiên định, cho dù dựa theo suy tính của Dịch Yêu cũng đã sớm mất phương hướng. rơi vào tan vỡ. Lúc này hắn khéo léo sử dụng hồng yêu không màu, cẩn thận di chuyển, đề phòng hãm không thạch quái xung quanh công kích. Nếu không sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Thảo nào đây là một trong những cấm địa trên chư tinh quần đảo, không cho thuyền bè qua lại. Nơi này tuyệt đối không kém hải vực xà tảo. Sở Vân có thể cảm nhận được yêu khí xung quanh rất nồng đậm. Tuy rằng số lượng ít hơn xà tảo rất nhiều, thế nhưng mỗi đầu thạch quái chí ít cũng đạt cấp đại yêu. Trên đường đi, Sở Vân có thể cảm nhận được hơn 20 đầu linh yêu. Chúng đều là những tảng đá ngầm sắc nhọn. Có thể tưởng tượng, một khi hành tung của Sở Vân bị bại lộ, ít nhất cũng gặp phải hơn 20 đầu linh yêu và hàng vạn đầu đại yêu công kích. Ngay cả khi trong tay có bát quái trận cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này đổi lại là thỏ tướng quân, e là thân thể đã mềm nhũn, đứng yên bất động. Bất quá, Sở Vân là người từng trải, ý chí không hề dao động. Trước kia cũng như bây giờ, tình huống càng nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh. Trong khi tiềm hành, hắn suy xét. Thạch quái cấp linh yêu nhiều như vậy, không biết có tồn tại kiếp yêu hay không. Những hãm không thạch quái này chỉ có tư chất thượng đẳng, cho nên chỉ có thể tu hành tới cấp linh yêu. Thế nhưng trong mỗi đàn yêu thú, dù sao cũng có chút kỳ ngộ. Mà tư chất đột phá tới cực hạn, nâng lên tầm cao mới. Trường hợp ngoại lệ này thông thường, chính yêu thú vương trong đàn yêu thú. Ví như hải vực xà tảo. Xà tảo chỉ là yêu thực có tư chất thượng đẳng, chỉ có thể tu hành tới cấp linh yêu. Thế nhưng xà tảo vương lại có tư chất tuyệt phẩm, có thể tu hành tới cấp kiếp yêu. Cũng giống như vậy, bạo động viên cũng chỉ có tư chất thượng đẳng. Thế nhưng bạo động viên vương có tư chất tuyệt phẩm. Hiện tại đã tu hành tới cấp kiếp yêu có nghìn vạn năm tu vi. Về phần vân xí hổ, hủ độc bích hổ, cũng giống như vậy. Vốn thân tộc có tư chất thượng đẳng, thế nhưng vương giả trong tộc lại có đẳng cấp cao hơn, sở hữu tư chất tuyệt phẩm. Về phần tộc đàn yêu thú có tư chất tuyệt phẩm, thường rất khó có thể phát triển. Thành viên rất ít, không tồn tại thú vương trong tộc đàn. Hử! Tại sao phía trước lại có gió lớn? Vừa đi được chốc lát, bất chợt Sở Vân dừng lại, trong lòng cảm thấy có điều bất ổn. Vù vù vù. Tiếng gió mang theo tất cả bụi bẩn hình thành một dòng xoáy khổng lồ, không ngừng quay tròn giữa không trung. Trong dòng xoáy có những cái gì? Quả thực tồn tại một vật gì đó rất quái lạ. Sở Vân càng lúc càng muốn thoát ra khỏi nó. Hắn nhạy cảm phát hiện ra một tia nguy hiểm. Thế nhưng nó vẫn một mực tiến về phía chính mình. Sở Vân vô cùng cẩn thận cắn chặt răng nhảy vào không trung. Không khí gặp phải dòng xoáy, sức gió cường đại khiến thân hình hắn cũng không thể đứng vững. Xung quanh đều là sương mù bao phủ toàn bộ không trung, căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Hai mắt Sở Vân trừng lớn, lại cảm thấy không ổn. Hình như hành tẩu giữa rừng rậm u tối, sương mù dày đặc, khiến hắn không thể nhìn thấy năm ngón tay của chính mình. Hắn cắn chặt răng, từng bước đi tới. Lặng lẽ suy tính, đột nhiên áp lực được giảm bớt, trước mắt đột nhiên trống trải. Đây là một mảnh không gian trống rỗng. Sương mù tan ra tạo thành một tấm màn đen dày đặc. Ở nơi đây vô cùng yêu tĩnh, nguyên bản tiếng gió xít gào cũng bị cắt đứt, giống như là đang ở thế giới bên kia. Sở Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn sương mù dày đặc,